Cận Mỗ Mỗ né không kịp đành phải hứng chịu dòng nước này. Góc truyện audio.com. Cận Mỗ Mỗ nhìn quần áo bị ướt của mình rồi nhìn Cận Từ Kỳ khóc lóc kể lể. Kỳ Kỳ, con thấy Tiểu Bảo quá hư rồi. Khách chương.